Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích ở bên cô ấy, tôi tin rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ quay về. Vạn thế luân hồi, nghìn ảnh hợp tan, mây về lại bên trời, trăng mém góc rừng, không rõ gió vô định về đâu, là về hay là đang đi. Trái tim vừa nhói, lệ đã một hàng. Tôi gõ những dòng cuối cùng của chuyện, rời quán cà phê internet, hít một hơi thật dài trong lồng ngực nhẹ nhõm. Phố đã buồn, đang đi ra bến xe buýt thì nghe tiếng khóc thút thít là một cô gái bên đường. Cô ấy bảo đã đánh mất túi sách, không có tiền đi xe về nhà. Tôi cho cô ấy mượn điện thoại di động để gọi về, rồi cùng đứng đợi xe buýt. Cô gái gạt nước mắt, cười với tôi và nói: "Cảm ơn anh." Trong sát na đó, ngực tôi như bị cái gì đó đấm mạnh một cái, tim hỗn loạn. Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái đẹp như vậy. Tôi chỉ cảm thấy sao chân tôi lại mềm nhũn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.